Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, công chúa liên tiếp là minh chủ lên ngựa ra khỏi thành quay đầu tăng thêm. 3. Tinh Lan công chúa. Tứ vương một trận kinh ngạc. Tinh Lan công chúa gia nhập chỉ bài sát hơn 10 năm. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra ngoài chơi xe đua, bình thường đều là chỗ ở tại server phòng máy bên trong. Rất ít đi ra ngoài tham dự tục sự. Một tháng trước, nghe nói có truy tung thất cuồng liệp nhiệm vụ, mới hiếm thấy đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vì sao đột nhiên xuất hiện tại e hệ hành tinh, điều khiển lên hồng đào cửu khung máy? Nhiệm vụ của ngươi là truy tung thất cuồng liệp, nào có thời gian rỗi đi e hệ hành tinh? Hồng đào cửu liếm láp kẹo que, nhãn thần tan rã. Xem ra, tình báo của các ngươi không quá được a. Muốn ta truy tung cái kia vài nam nhân, chỉ là cái thất cuồng liệp hậu bổ, ta đột nhiên liền không có hứng thú. Thất cuồng liệp chỉ có một cái hậu bổ, kia ra hỏa thực lực khả năng tại ngươi phía trên. Đây không phải là gọi ta chịu chết sao? Ta đột nhiên phát hiện, cái này được xưng là tiểu vũ trụ địa phương, rất thú vị, đồng thời cũng rất nguy hiểm, cho nên mới cần khư linh đạn tiến hành ngăn được. Ta không phải tại thương lượng với các ngươi. Triệt hồi tiểu vũ trụ tất cả khư linh đạn đại giới là tiêu hao ta một tấm mệnh lệnh thẻ. Ngươi, thật muốn làm loại này lỗ mãng quyết định sao? Lỗ mãng, nói ra các ngươi khả năng không tin. Trực giác nói cho ta, ta làm như vậy đây là cẩn thận lý do. Biết rõ, tại chỉ bài sát nội bộ, 4 vị mặt bài là A đỉnh cấp sát thủ. Hàng năm sẽ thu hoạch được một tấm quá thời hạn hết hiệu lực mệnh lệnh thẻ. Chỉ cần không phải tổn thương nội bộ tổ chức nhân viên. Từ mệnh lệnh dưới thẻ đạt mệnh lệnh, tứ vương nhất định phải phục tùng. Tinh Lan công chúa móc ra mệnh lệnh thẻ, liền xem như rút đi tiểu vũ trụ ẩn tàng tất cả khư linh đạn. 4 người cũng chỉ có thể làm theo. Cùng lắm thì 1 năm sau, từ một vị khác A sát thủ phát ra lại bố trí mệnh lệnh. Đã ngươi hiếm thấy tham dự thời sự, đến nói chuyện chính sự đi. Hắc đào thập ẩn núp hành động chuyện gì xảy ra? Hồng đào cửu nói, hắc đào thập mặc dù ẩn núp thành thất tinh đại công tử cận vệ, nhưng 3 năm lại 3 năm, thời gian dài tại sinh vật tâm phiến tra tấn dưới, hắn nhanh quên tự mình là ai. Nhiệm vụ lần này bên trong tại hồng đào cửu phía sau đâm đao dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Nhìn như vậy đến, thất tinh tập đoàn tâm phiến vẫn có chút kỹ thuật. Có thời gian ta sẽ làm cùng nhau xem. Có thời gian mới trị một khối. Tứ vương cũng không có biện pháp. Tinh Lan công chúa chính là như thế tùy hứng. Dù sao, người ta cũng không phải dựa vào công chúa thân phận trở thành A cơ. Thân phận thậm chí thành nàng chướng ngại vật. Nàng là dựa vào là chỉ bài sát chế tạo nghiêm chỉnh chi người nhân bản quân đội mà tấn thăng đến. Hiện tại vị trí, mấy ngày trước, phản quân đánh bất ngờ vũ trụ phòng ăn Vivandi Hào. Căn cứ Vivandi Hào tình báo đã khóa chặt mấy chiếc tinh tặc vương tinh hạm. Càng là thả ra hào ngôn, muốn tại gần đây chế tài bát diện phu nhân. Vốn cho rằng tiếp xuống sẽ là một trận tập kích, chiến, nhưng hiện nay xem. Phản quân cần một trận chính nghĩa đại thắng hướng toàn bộ vũ trụ tuyên cáo đồng minh trở về. Đồng thời, tinh tặc vương cũng gánh không nổi cái mặt này. Song phương ngay tại bí mật trị lên quân bị thi. Đua, có lẽ sẽ diễn biến thành một trận đại chiến. Lấy phản quân thực lực trước mắt, đánh lén còn có chút phần thắng. Nghiêm túc đánh nhau thất bại rất thảm. Gần nhất tại tinh tặc vương bên trong nhảy lên thăng rất nhanh tầm long giả, y nhĩ phàm, đã có hành động, hồng đào cửu mắt go lầm nhất truyền. Người này ta gặp qua, rất mạnh, xem ra hắn rốt cục muốn làm điểm chuyện chính. Rồng thực sự làm sao có thể tại mặt pháp thời đại sống sót đây, nhóm chúng ta làm thế nào? Đã phản quân không có phần thắng chút nào. Có lẽ, nhóm chúng ta không nên tọa sơn quan hổ đấu, mà là thừa cơ nhường người nhân bản quân đội đánh lén mới tiên nữ tinh vực. Hồng đào cửu xem, thường, xuất ra bên trong miệng liếm chỉ còn lại cây gậy kẹo que. Nhếch miệng, phản quân những cái kia thú nương có làm được cái gì? Ta người nhân bản quân đội sẽ không làm loại này chuyện nhàm chán. mục tiêu của ta là muốn lấy một loại phương thức khác. Đuổi tại đế quốc trước đó hoàn thành kế hoạch. Có lẽ, kế hoạch của ngươi có chút quá lạc hậu. Hiện tại vũ trụ tuyến đầu là U Minh. Tinh tặc tổ chức trong ba bá chủ. Cũng chỉ có nhóm chúng ta còn không có bắt được U Minh bản thể. Hồng Đao Cửu nhún nhún cực. Rộng vai. Bắt U Minh nhiều nguy hiểm. Không có U Minh nhóm chúng ta có thể chế tạo nha. Tứ Vương xấu hổ. Cái thế giới này. Có chút đồ vật là chế tạo không ra được. Công chúa đại nhân. Thật sao? Đương nhiên. Thời đại có thể phải thêm nhanh. Tiếp xuống chúng ta đi mỗi một bước. Cũng quyết định tương lai. Hồng Đao Cửu bĩu môi. Tiện tay đóng lại Tứ Vương hình chiếu. Quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ lộng lẫy tinh hài. Đi theo người khác đằng sau bỏ mặc đi bao nhiêu bước đều sẽ lạc hậu. Nhóm chúng ta cần liên tiếp thần tư duy. Đạp chính trên đường. Hồ Bạn Tinh. Song Tử quán rượu. Bởi vì ba cái phi thử mẹ chạy tới quán rượu làm công. Tạo thành khách nhân tăng mạnh. Song Tử quán rượu lập tức trở nên phá lệ công việc lu bù lên. Lão bản nương kiên trì không tăng giá. Mỗi ngày đi sớm về tối cất rượu. Xứng đồ ăn. Tự mình vất vả không nói. Còn khiến cho Lý Diêu cũng muốn thường xuyên cho nàng hỗ trợ. Không có biện pháp. Lý Diêu miễn phí uống lão bản nương không ít ủ lâu năm. Ngâm nàng không ít suối. Hiện tại cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn. Dù sao cũng là tương lai đại lão bà. Chớ đến biện pháp. Rừng trúc sau linh mạch đã đào được nảy mầm. Vườn rau bên trong rau hẹ cắt một lứa lại một lứa. Lý Diêu nhổ cỏ. Bắt trùng, thu đồ ăn, đường đường kiếm thánh, lại mỗi ngày cùng hai hùng hài tử cùng một chỗ quản lý vườn rau. Bằng lòng bất tử ngay tại sau khi tan việc đến giúp đỡ được manh cảnh sát. Bị thương, cầm thường, xuất viện về sau càng bận rộn. Ngược lại là tới qua một lần chuẩn bị hỗ trợ. Có thể Lý Diêu gặp nàng treo mắt quầng thâm. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cũng không tiện nhường nàng hỗ trợ. Được manh cảnh sát ngược lại 5 lần 7 lượt mời Lý Diêu gia nhập cục cảnh sát. Ngôn từ khẩn thiết, nhãn thần sùng kính, còn kém không có lấy thân báo đáp. Lý Diêu cảm thấy, khả năng này là cây kia ngàn năm xoắn ốc bàn tham gia hậu kình. Được manh mong mà không được, đành phải phá lệ xin, đem phá phế cảnh thuyền, đưa tặng cho Lý Diêu làm ban thưởng. Lý Diêu chuyển tay cầm tới lão mặc cơ giới thành phá hủy. Cho vạn chữ hào thay đổi không ít tốt linh kiện. Trọng yếu nhất chính là đổi động cơ. Cái này thế nhưng là một cái không mở ra warp drive. Liền có thể mở ra thuyết tương đối hiệu ứng siêu cấp động cơ. Bạch Dạ vẫn là có tiền a. Trừ cái đó ra, tiểu bàn tử được chip bông lấy Lý Diêu em vợ chi danh. Luôn đến cọ hắn thú nương vẽ bản. Cuối cùng, Lý Diêu bắt hắn tỉ một nửa tiền lương quyền chi phối. Cho hắn báo ba cái phụ đạo lớp, mời hai cái nghiêm khắc nam dạy kèm, lúc này mới an phận, chỉ là từ đó về sau, rốt cuộc không nghe hắn hô Lý Diêu tỷ phu. Ngày nào, 3 giờ chiều, diệt sắc quán trà, Lý Diêu hiếm thấy tranh thủ lúc rảnh rỗi, ứng lão bằng hữu chi mời tới uống trà đánh bài, tầng cao nhất trong phòng khách tổng thống nhã gian, bất quy tắc lam ngọc bàn đánh bài trước, Lý Diêu. Elder cùng Phi Phi giống thường ngày đồng dạng đánh bài. Hoàng Dương rốt cục lộ mặt. Ở bên cạnh hung hăng cho Lý Diêu dâng thuốc lá. Châm trà. Giúp tẩy bài. Lý Diêu đều nhanh quên hắn phạm vào cái gì sai. Elder Zorier xồm xoàm. Quần áo không chỉnh tề. Trong con ngươi ảm đạm. So thường ngày càng thêm đồi phế. Lúc ấy nghe nói thất tinh tập đoàn Mộ Dung công tử chết tại Hồ Bạn Tinh. Ta đã chuẩn bị tốt đi xa thuyền, làm tốt mai danh ẩn tích, nhập cỏ là giặc dự định, kết quả nghe xong là ngươi giết, ta lại yên lặng trở về. Lý Diêu sững sờ, vì cái gì? Elder nhỏ giọng nói, liền đế quốc quân bộ cũng đối ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta nghĩ thất tinh tập đoàn hẳn là sẽ không đơn độc trị ngươi. Lý Diêu ánh mắt tụ lại, có chút ít cảnh giác nói. Những người này đánh giá ta quá cao. Elder lắc đầu, ảm đạm trong con ngươi bỗng nhiên thoáng hiện một đạo ánh sáng sáng tỏ. Không phải đánh giá cao. Hiện tại là loạn thế a. U Minh treo tại đỉnh đầu của mỗi người. Phản quân ngo ngoe muốn động, Thất Cuồng Liệp không biết rõ đang làm cái gì kế hoạch. Đế quốc đâu còn có tâm tư phức tạp đây, kiểm tra từ mấu chốt. Thất Cuồng Liệp, quả nhiên, Elder bỏ mặc trò chuyện cái gì? Trong lời nói luôn luôn trong lúc lơ đãng xuất hiện cái từ này. Lý Diêu thăm thẳm nhấp một ngụm trà. Người nên sợ tội xuất hài. Lưu tại hồ bạn tinh loại này địa phương nhỏ. Ủy khuất ngươi. Không có ngươi là máy bay yểm trợ. Ta không được a. Trong con ngươi quang mang phù dung sớm nở tối tàn. Elder nhãn thần uể oải. Đồng thời giấy lên khác một đạo hỏa. Đáng chết sinh vật tâm phiến. Cuối tuần chở khách sinh vật tâm phiến điện tử con rối đổ bộ con rối nhà. Ta nhất định phải tự mình sửa trị các ngươi. Đối Lý Diêu. Cuối tuần ngươi cần phải làm ta máy bay yểm trợ. Tuyệt đối đừng leo cây A. Lý Diêu khẽ vuốt cằm. Cái này dễ nói. Chỉ cần đừng đi lẫn vào cái gì Thất Cuồng Liệp sự tình. Hết thảy dễ nói. Lý Diêu bên tay phải. Một mực trầm mặc phi phi. Vẫn như cũ là một thân thật mỏng xanh xa. Nhìn thấy bạch sần áo lót cắn câu xiết ra thanh thuần hình hoa. Lý tiền bối biết không? Lần trước bị ngươi bắt một cái sát thủ hồng đào cửu. Tại vận chuyển về bạch dạ trên đường. Cướp ngục chạy trốn. Lý Diêu sững sờ. Con vịt đã đun sôi còn có thể bay đi. Phi Phi nói. Bạch dạ nội bộ phân tích. Cướp ngục quá trình thật to vượt qua hồng đào cửu phạm vi năng lực. Phỏng đoán có thể là có người ở sau lưng giúp nàng. Lý tiền bối bắt nàng thời điểm. Có cái gì đặc biệt địa phương khác sao? Lý Diêu bĩu môi. Dù sao không phải ta giúp. Ta không ưa thích người máy. Huống chi còn là cái không đẹp người nhân bản. Phi Phi hiếu kỳ hỏi. Này sẽ là ai? Lý Diêu cảnh giác nhìn nàng một cái. Dựa vào một cái miệng nhỏ liền muốn lôi kéo ta tình báo. Tình báo của ta là thu lệ phí. Elder cũng không biết rõ Lý Diêu cùng Phi Phi nói chuyện là cái gì. Cái thúc giục nói, đánh bài đánh bài, Phi Phi chậm rãi đánh ra một tấm A. Lý Diêu bản năng cúi đầu mắt nhìn, là A cơ, đảo mắt nhìn về phía Phi Phi. Phi Phi hướng hắn cười cười, trong veo động lòng người, đầy mắt đều là sùng bái. Lý Diêu phỏng đoán, nàng là biết rõ một chút tình báo, cố ý đánh ra một tấm A cơ. Có lẽ là muốn dùng cái này phỏng đoán hắn biết không biết rõ. Hoàng Dương xem ra chỉ là cái tiểu nhân vật. Cái này biến tính nữ nhân tuyệt đối là cái đầu to. Nếu không lên, Phi Phi hài lòng mà cười cười. Lại ra một đôi A. Muốn nói gần nhất bàn cổ tinh vân lớn nhất sự tình. Khả năng chính là phản quân muốn cùng tinh tặc vương đơn đấu. Lý Diêu xem tin tức đồng dạng chỉ. Quan tâm phụ cận việc nhỏ. Không chút chú ý những thứ này. Nói như thế nào? Phi Phi chân thành nói, phản quân hỏa hồ tổ, cướp tinh tặc vương Vivandi hào vũ trụ phòng ăn, cũng là tình báo thuyền, công khai muốn đối bát diện phu nhân phản nhân loại thí nghiệm động thủ. Elder nhún nhún mỏ ưng, cái mũi, phản quân thực lực còn kém xa lắm a. Phi Phi có ý riêng nói, nếu có người giúp bọn hắn, hoặc là tiếp nhận cái nào đó nữ nhân ủy thác, có lẽ liền không đồng dạng. Cái này cũng có thể nhấc lên ta. Lý Diêu bỗng nhiên có chút hối hận. Từ khi hắn tiếp 300 thú nương ủy thác, người chung quanh cũng trở nên kỳ quái. Hắn bỗng nhiên có dũng khí đặt mình vào vũ trụ đại sự trung ương. Bị ép liên lụy vào mỗi một cái trong vòng xoáy. Còn có thể hay không hảo hảo uống trà. Hắn biểu lộ nghiêm túc. Ăn nói có ý tứ nói. Ta ai cũng không giúp. Cũng không có bản lãnh ảnh hưởng chiến tranh. Đánh bài cũng không thắng được còn muốn thắng chiến tranh. Phi Phi cười nói. Xem, người hôm nay liền thắng không ít. Lý Diêu cúi đầu xem xét. Tinh tệ chất thành núi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.